Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 chương 7. Canh 1, Dung Diệu Đình như là nhớ tới cái gì? Nhìn về phía cái này đã đến hắn đầu vai cô gái. Có chút không xác định, Khuynh Thành, thiếu nữ ngẩng đầu, hướng hắn triển lộ tươi đẹp tươi cười. Hai mắt chứa đầy thân nhân tưởng niệm cùng không muốn xa rời. Dung Diệu Đình ôn hòa cười, Khuynh Thành đều lớn lên sao lớn, lại không phải 7 năm trước cái kia tiểu nữ hài, thiếu nữ thiên chân tò mò. Ca ca, nước Mỹ được không chơi? Dung Diệu Đình cười nói, chờ ngươi trưởng thành, có thể chính mình đi xem Monster, thiếu nữ cái hiểu cái không? Lại không có dối dám, lại mang theo vài phần ủy khuất nói, ngươi đã nói sẽ thường thường viết thư cho ta. Nhưng ngươi một năm cũng không có viết mấy phong thư, đều là một câu, Khuynh Thành, hảo hảo học tập, đại huynh tận hiếu phụ thân dưới gối, Dung Diệu Đình duỗi tay sờ sờ thiếu nữ đầu. Tránh đi nàng vật trang sức trên tóc, nói, hảo, là ca ca không đúng, Dung Khuynh Thành kinh ngạc mà nhìn này hết thảy. Âm thầm buồn cười, lại tưởng, ca ca liền ta đều nhận không ra, về sau phải cho hắn đẹp, nhưng là... Nàng đỡ Dung Duyên Tông cánh tay, vẫn là ho nhẹ một tiếng, làm Dung Duyên Tông cùng theo tới Trần Thị phụ tử đều nghe được. Hiện tại còn không có kết thúc, Dung Duyên Tông cũng là bất đắc dĩ, ai làm hắn sủng ái nhất cái này trên danh nghĩa vì nữ nhi cháu ngoại gái. Tiến lên trợn mắt nói dối, Khuynh Thành, không cần nháo ca ca ngươi. Vẫn là lên xe đi, Triệu Thanh Y học Dung Khuynh Thành đi đường dáng vẻ trở lại Dung Duyên Tông bên. Người, lại dùng nàng ngữ khí nói. Ba ba, ta cũng là rất cao hứng sao. Dung Diệu Đình lại giới thiệu bên người Bạch Lập Văn. Ba ba, đây là Bạch Lập Văn. Hắn là phổ độ đại học vật lý học tiến sĩ. Là ta hảo bằng hữu, Triệu Thanh Y nhớ tới người nam nhân này. Là Dung Diệu Đình bạn tốt. 1934 năm từ Thánh Johann Đại học chuyển đi Thanh Hoa Đại học dạy học. Chiến tranh bùng nổ sau. Hắn viết thư tới đàm luận thời cuộc, mời Dung Diệu Đình triệt hướng Tây Nam làm giáo dục, nhưng là không có chờ đến dìu già rất trẻ lui lại. Dung Diệu Đình vì cứu Tô Nhược Tuyết liền đã chết, Dung Duyên Tông là cỡ nào người? Vừa nghe như vậy thân phận liền biết bất phàm, vội vàng nói, Bạch tiên sinh. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, Diệu Đình có ngươi như vậy bạn tốt, là phúc khí của hắn, Bạch Lập Văn hơi khom người. Nói, Dung tiên sinh quá khen, là ta phúc khí mới đúng, Dung Diệu Đình nói. Phụ thân, Lập Văn là Ninh Châu người, còn muốn mua vé xe lửa đi Ninh Châu, nhưng ta tưởng này đến gánh lầm 2 ngày, hắn còn nói muốn đi tiệm cơm trụ, này cũng quá khách khí. Ta mời hắn đi nhà của chúng ta ở vài ngày, vừa vặn ta còn muốn mang hắn ở sông biển chơi. Có chút ý tưởng còn có thể giao lưu, cái này niên đại xe lửa cũng không phải là hiện đại. Bốn phương thông suốt, mỗi ngày có đến các nơi cấp lớp, có chút là muốn cách vài thiên, phiếu cũng khó mua đến nhiều. Dung Duyên Tông cười nói, khách quý giá lâm, kia thật đúng là chuyện tốt nha. Bạch Lập Văn đã sớm cùng Dung Diệu Văn ở trên thuyền đã vượt qua quá mức khách khí lúc. Lúc này nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, cười nói, vậy quấy dày bá phụ, lúc này kêu bá phụ cũng hiện thân cận. Dung Duyên Tông càng thêm cao hứng, lúc này thói quen tính muốn giới thiệu một chút nữ nhi nhóm. Nhưng là vừa thấy bên người hai cái nha đầu, Dung Khuynh Thành câu lấy cánh tay lắc lắc. Nàng liền muốn nhìn một chút ca ca rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể nhìn ra nàng tới. Nàng hôm nay chính là bị Triệu Thanh Y hóa trang, cùng nàng ngày thường bộ dáng một trời một vực, hiện đại hóa trang thuật đương nhiên như là có ma pháp. Triệu Thanh Y trong không gian còn có rất nhiều kiếp trước mỹ phẩm dưỡng da vô dụng quá. Không gian thời gian yên lặng, đảo đều không có hư, tặng một bộ tinh xảo đồ vật cấp tiểu cô nương. Nàng đương nhiên như đạt được chí bảo, Triệu Thanh Y trừ bỏ nhãn, hoàng xưng là từ một cái nước Pháp thương nhân kia mua được. Sông biển không đến bán, Dung Duyên Tông đành phải nói, đây là ta, hai cái nữ nhi, Bạch Đại Ca hảo. hai cái nữ hài hướng Bạch Lập Văn vấn an. Bạch Lập Văn cũng cười hàn huyên. Dung Diệu Đình lúc này mới nhìn về phía ăn mặc phần y thiếu nữ. Nói, đây là Triệu gia muội muội sao? Nghe phụ thân tin chung nhắc tới. Quả nhiên là thực không bình thường đâu. Sớm nghe phụ thân cùng Khuynh Thành gửi thư. Nói ngươi chính là một thiên tài, Dung Khuynh Thành nói. Ngoặc kép, nghĩa huynh quá khen, nghĩa phụ cùng Khuynh Thành là khoa trương một ít, Dung Khuynh Thành học Triệu Thanh Y đứng đắn. Khi ngữ khí liền khó nhiều, Dung Diệu Đình mỉm cười nói, ta như thế nào, cảm thấy Triệu muội muội như vậy quen thuộc, kỳ thật 7 năm không thấy. Dung Khuynh Thành vốn dĩ liền đại biến dạng, Dung Khuynh Thành thầm nghĩ chẳng lẽ này liền bị vạch trần. Cái này, bởi vì ta, đại chúng mặt Triệu Thanh Y tiếp theo dùng Dung Khuynh Thành nói chuyện thói quen thanh giai. Cười nói, ca ca, ngươi cũng đúng vậy, lần đầu nhìn thấy y, như thế nào học giả Bảo Ngọc, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này muội muội ta đã thấy. Dung Diệu Đình đạm đạm cười, lại hướng Dung Khuynh Thành nói, Triệu muội muội chớ nên hiểu lầm, ta không có này tâm. Ta là thật cảm thấy có chút quen thuộc, Triệu Thanh Y đương nhiên cũng là hóa trang, Dung Khuynh Thành là mắt hạnh, mà nàng là kiếp này là có điểm thượng chọn đơn phượng nhãn. Đơn phượng nhãn không phải là mắt một mí, cho nên hóa mắt trang, Triệu Thanh Y qua đi vãn trụ Dung Khuynh Thành cánh tay. Nói, y, chúng ta đi trước, hai nữ sinh nhảy bắn trước chạy ra nói nhỏ, Dung Khuynh Thành hạ giọng nói. Y, người diễn đến thật tốt, ca ca đều nhận không ra. Triệu Thanh Y nói, cũng không ai có thể nghĩ đến ngươi nghịch ngợm thành như vậy nha. Nghĩa huynh chính là vừa trở về nha, ai biết hắn các thân nhân sẽ khai hắn như vậy một cái vui đùa. Vẫn là nói cho hắn đi. Dung Khuynh Thành lại giữ chặt nàng, nói, không cần, ca ca nếu là nhận không ra ta. Ta ngày mai buổi sáng lại nói cho hắn, Triệu Thanh Y biết tiểu nữ hài vẫn là thực để ý ca ca. Cũng khó trách nàng biết thân thế chân tướng sau thực mau liền đem huynh muội tình chuyển vi tình. Yêu, nếu thật sự như vậy thích, ước chừng cũng là mệnh đi. Dung Khuynh Thành là đã muốn ngụy trang thành công cảm giác thành tựu. Cảm thấy hảo chơi, lại muốn Dung Diệu Đình có thể nhận ra nàng tới. Nữ hài 9 tuổi đến 16 tuổi chi gian. Biến hóa là phi thường đại, Dung Khuynh Thành chính là cái loại này so tầm thường thiếu nữ biến hóa còn muốn đại nữ hai. Triệu Thanh Y nghĩ thầm nguyên chủ trong trí nhớ Dung Diệu Đình đối muội muội nhưng không có như. Vậy để bụng, thật muốn một chút đều không có nhận ra tới, kia chẳng phải là thương nàng tâm. Đại gia ra bến tàu, có hai chiếc xe tới đón người, trong đó một chiếc là Triệu Thanh Y tọa giá. Triệu Thanh Y lại làm Dung Khuynh Thành cùng Dung Diệu Đình. Dung Duyên Tông ngồi chính bọn họ xe, lấy chính mình tưởng lái xe vì danh khác tòa, bọn họ người một nhà ở chung, tổng có thể nhận ra tới. Mà Bạch Lập Văn, Trần Đạc ngồi không dưới chiếc xe kia, đành phải ngồi nàng xe, nhìn Dung Duyên Tông xe trước khai đi rồi. Triệu Thanh Y mới cười nói, Đạc ca, ngươi khai, tiểu thư. Ngươi không phải nói ngươi tưởng khai sao? Triệu Thanh Y nói, ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Trần Đạc cùng nàng hỗn quá thật lâu, biết nàng tính tình nhưng cùng bất luận cái gì nữ hài đều không giống nhau. Nhấp môi, thượng giá tòa, Triệu Thanh Y mới đối Bạch Lập Văn nói. Bạch tiên sinh thỉnh, Bạch Lập Văn cảm giác hiện tại nàng khí chất nói chuyện cùng mới vừa rồi. Hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng cũng hơi hơi có điểm kỳ quái. Mọi người đều lên xe. Trần Đạc mới lái xe. Triệu Thanh Y ngồi ở hậu tòa. Nghĩ đến Bạch Lập Văn là vật lý học tiến sĩ, không cấm có chút tò mò. Hỏi, Bạch tiên sinh học vật lý, là cái nào chi nhánh? Hạch vật lý sao? Bạch Lập Văn không nghĩ tới cái này tiểu cô nương sẽ hỏi nàng vấn đề này. Trả lời nói, là công trình cơ học. Triệu Thanh Y thở dài. Đây chính là đề cập rất nhiều học thuật chi nhánh, đây là cơ sở lý luận nghiên cứu lại muốn cùng công trình kỹ thuật kết hợp. Trồng hoa gia công nghiệp cơ bản bằng không, người về nước anh hùng không đất dụng võ nha, Bạch Lập Văn không cấm giật mình. Sau đó lại có chút xúc động, Nguyên nhân chính là vì không có, mới càng cần nữa ta. Dung tiểu thư cũng đối vật lý cảm thấy hứng thú sao? Triệu Thanh Y nói, cơ sở cơ học, điện từ, hay ta còn là biết chút, công trình cơ học chi nhánh tài liệu cơ học cũng có tiếp xúc quá một chút. Bất quá mấy thứ này ở trồng hoa gia đều là không tưởng. Trồng hoa gia liền một tay, thương đều làm không được. Công nghiệp nặng đều vẫn là công việc giao thiệp với nước ngoài thời kỳ trình độ. Giống các ngươi học công trình cơ học, nhất định yêu cầu ở nghiên cứu chung thực tiễn, ở thực tiễn chung nghiên cứu. Tỷ như nói, ứng lực trạng thái phân tích, khẳng định muốn thiết kế ứng dụng, ngươi có thể được đến thực tiễn số liệu ứng chứng. Khoa học loại sự tình này, rời đi thực tiễn, đó là do thuyết thư còn không bằng nha. Thuyết thư dù sao hắn định đoạt, người xem thét to là đến nơi, Bạch Lập Văn nhìn xem cái này rõ ràng còn thực tuổi trẻ nữ sinh. Không cấm kinh ngạc, nói, Dung tiểu thư thật là làm người lau mắt mà nhìn nha. Quốc nội biết vật lý này đó thường thức người đều không nhiều lắm. Càng đừng nói là như vậy tuổi trẻ nữ hai. Quan trọng nhất chính là nàng giống như minh bạch vật lý ý nghĩa. Triệu Thanh Y nói, cho nên, ngươi về nước yêu cầu một cái hảo công tác, có thực tiễn cơ hội công tác, Bạch Lập Văn hơi hơi nhíu mày. Nói, Dung tiểu thư tựa hồ một chút đều không, khách khí đúng không, tục ngữ nói rất đúng, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ, ngươi lại là ca ca ta bằng hữu, ta đây là quan tâm ngươi, ngươi nếu lại yêu cầu công tác. Tìm ta liền hảo, ta một năm cho ngươi 2.000 đô la, địa phương khác chính là khó có, nếu là kiêm chức cũng đúng, vậy chỉ có thể là 1.000 đô la, thời đại này 2.000 đô la tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. 1.000 đô la chính là ước tương đương 2.400 đại dương. Thời đại này sông biển thị bình thường gia đình một tháng thu vào ước chừng mới mười mấy đại dương. Mà nàng là một tháng cho hắn 400 đại dương, tối cao học phủ giáo thụ đều không có cái này tiền lương. Hơn nữa thời đại này giáo thụ thường thường bị thiếu tân. Ở Triệu Thanh Y xem ra, tiến sĩ đầu óc cùng người khác không giống nhau, chỉ cần thực tiễn rèn luyện một chút, đối nàng nhà xưởng rất có trợ giúp, nàng đối 30 năm đại kỹ thuật tuyến đầu là có thể điều tra ra. Nhưng là nàng một cái tiểu nữ hài ở thời đại này học thuật giới không có nhân mạch. Nhưng là người này nhất định có. Bạch Lập Văn kinh ngạc. Dung tiểu thư, đây là Dung bá phụ ý tứ sao? Trần Đạc đều nghe không nổi nữa. Triệu Thanh Y có khi chính là cái lưu manh. Trần Đạc là cùng nàng lâu rồi. Biết hắn tính tình, cái gì Dung tiểu thư? Nàng là Triệu tiểu thư. Lão gia nghĩa nữ. Nàng cùng đại tiểu thư khi dễ trêu cợt thiếu gia tới. Lão gia cũng túng các nàng. Thiếu gia thật đáng thương, Trần ca. Đây là ngươi nói, Khuynh Thành muốn phát hỏa. Ngươi cho ta chịu trách nhiệm mà ni, Trần Đạc. Bạch Lập Văn không cấm ngạc nhiên. Bạn tốt ra hai cái muội muội đều là người nào nha. Còn có Dung bá phụ cũng đúng vậy. Hắn một cái trưởng giả như thế nào liền sẽ làm loại sự tình này đâu. Dung Duyên Tông là thực thưởng thức Triệu Thanh Y, là chân chính hận không thể nữ nhi là hắn thân sinh. Hiện tại hắn là thật sự đối cái này thiên tài hậu bối yêu thương. Mà Dung Khuynh Thành lại cùng nàng chỗ đến tốt như vậy. Hắn đương nhiên vui vẻ, Dung Duyên Tông nhìn phong cảnh, nhưng là hắn rốt cuộc chống Dung thị bên đại sinh sôi ý nhiều có gian nan. Trần Đạc là cái hảo giúp đỡ. Nhưng là nơi nào có Triệu Thanh Y thông minh tuyệt đỉnh. Thông minh tháo vát, còn sẽ lấy dưới gối làm nũng. Đây là nhiều công năng tuyển thủ. Có tiểu yến tử náo nhiệt. Năng lực lại so với ngũ A ca cùng nhĩ khang thêm lên đều mạnh hơn nhiều. Nàng chính mình có tiếng gió thủy khởi sự nghiệp. Lại ở hắn yêu cầu tình hình lúc ấy tận tâm giúp hắn. Cấp Dung Duyên Tông lão hoài an lòng. Trần Đạc cái này hắn coi chi vì con cháu ra phó chi tử đương nhiên lùi lại một đoạn. Cũng may Trần Đạc sẽ không ghen ghét tiểu nữ hai. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp thu rất nhiều hảo tâm thân kiến nghị. Trước kia còn không có đương toàn chức. Không có gì. Hiện tại vẫn là kính điểm nghiệp. Không thể lười biếng. Bằng không trên đường phải đi về đi làm mani một ngày càng một lần. Dùng ít sức nha. Chính là lười biếng. Muốn kiểm điểm mà ni còn có thân nói đâm thư danh, nhưng ta là đặt tên vô năng tinh người, có hay không tốt kiến nghị, đổi mới đêm từ trước canh 1/8, giống nhau vì buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 8 giờ, cảm tạ các vị thân dạy ta kịch bản. Hết chương.